Khi còn học năm 2, tớ phát hiện mối quan hệ giữa hai người dường như có gì đó không đúng lắm, quá khác thường, hơn nữa sau khi cậu xuất ngoại một tháng, cô ấy cũng ra nước ngoài. Cô ấy cũng ra nước ngoài sao? Ừ, thế nên tớ mới càng cảm thấy kỳ lạ. Thời Cấm cúi đầu nhìn cốc cà phê trong tay, hóa ra cô ấy cũng xuất ngoại, vậy Kỳ Hoài, rốt cuộc người mà anh vẫn một mực chờ đợi trong suốt mấy năm nay là ai? Là Quản Hy Duyệt sao? Không phải cậu muốn biết sao, thật ra tớ và cô ta cũng chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là cùng nhau thích một người mà thôi. Cao Nhã ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, cùng thích một người, chẳng lẽ là Kỳ Hoài? Ừ, Thời Cấm chỉ nghỉ ngơi ở nhà ít ngày, đến khi gần như hồi phục lại như ban đầu, cô có thể đi làm kiếm tiền được rồi. Không biết có phải lương tâm của Triệu Chăn đột nhiên trỗi dậy hay không, buổi sáng hôm nay còn gọi điện thoại nói sẽ đưa cô đi làm. Sau khi Thời Cấm xuống lầu đã nhìn thấy Triệu Chăn đang đứng dựa vào xe, hai tay đút trong túi quần, khi nhìn thấy cô xuống thì huýt sáo một cái, ân cần mở cửa xe. Cấm tỷ, mời chị lên xe. Thời Cấm liếc anh ta. Ai u, Triệu công tử thật có tiền, mấy ngày trước vẫn còn lái BMW, hôm nay lại là Bentley sao? Cocchuyenaudio.com. Triệu Chăn biết cô đang chế nhạo mình, cũng không thèm để ý, cười một tiếng. Triệu công tử có tiền như vậy không phải còn phải nghe người khác sai bảo sao, vẫn là em có tiền nhất. Tôi còn nhớ người nào đó lần trước thấy chết mà không cứu đấy, Thời Cấm ngồi lên xe. Triệu Chăn mỉm cười nắm vô lăng, khởi động xe. Cho nên hôm nay không phải đến đây để chuộc tội sao, làm bảo vệ kiêm lái xe đưa đón em đi làm. Thời Cấm vừa cúi đầu thắt dây an toàn vừa nói. Tôi đây không dám để một tiểu hoàng tử quầy ba lái xe đưa đón tôi, cậu không muốn sống nhưng tôi thì muốn đấy. Đó là khi còn ở nước Anh tôi đã cải tà quy chính rồi. Có muốn tôi mang những người bạn nhảy của cậu tới để cậu nhìn một chút, để hỏi xem mấy ngày này cậu say như thế nào không? Khụ khụ, Triệu Chăn nắm chặt tay để lên miệng giả vờ ho khan. Thời Cấm thấy anh ta cứng họng không nói được gì, vui vẻ mỉm cười. Tôi nói này, cậu cả ngày không làm việc đàng hoàng, bố cậu cũng không quan tâm sao? Ông ấy bận rộn công việc hàng ngày có thời gian quản tôi sao, hơn nữa trong công ty còn có anh trai tôi mà, không cần thiết phải cần đến tôi đâu, hơn nữa tôi rất thích cuộc sống như bây giờ. Thời Cấm thở dài cảm thán, thật hâm mộ cậu, người có tiền thì có thể tự do bay nhảy như vậy đấy. Triệu Chăn nghiêng đầu nhìn cô, hay là để tôi nuôi em nhé? Cậu đừng nói đùa, người có tiền như cậu vẫn nên đi nuôi những thứ oanh oanh yến yến kia đi, đại tỷ đây cảm thấy tay làm hàm nhai vẫn là tốt nhất. Nhìn em xem, nói hâm mộ tôi bảo tôi nuôi em thì lại không muốn, người đâu mà khó chiều như vậy chứ. Được rồi, không đôi co với cậu nữa, tối hôm qua tôi không ngủ ngon cho lắm, tôi ngủ một lát đây, khi nào đến trường nhớ gọi tôi, nói xong, cô khoanh hai tay trước ngực tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại. Triệu Chăn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng, thật ra anh nói để anh nuôi cô không phải là một lời nói đùa, chỉ cần cô đồng ý, anh có thể cho cô bất cứ thứ gì. Chỉ cần cô đồng ý, đến trước cổng trường, Triệu Chăn đánh thức Thời Cấm dậy. A Cấm, dậy đi, đến trường học rồi. Thời Cấm mở mắt ra, đưa tay xoa xoa cần cổ mỏi nhờ, sau đó tháo dây an toàn ra. Triệu Chăn xuống xe giúp cô mở cửa. Tôi vào đây, tạm biệt, Thời Cấm xuống xe, vừa đi vừa nói. Tạm biệt, Triệu Chăn dựa vào cửa xe vẫy tay với cô. Triệu Chăn nhìn theo bóng lưng cô bước vào cổng trường mới xoay người chuẩn bị lên xe rời đi, nhưng đúng lúc này, một chiếc xe Phaeton màu đen chạy vùn vụt qua người anh. Mấy ngày nay trời có đổ mưa trùng khớp nơi chiếc xe màu đen kia đi qua có một vũng nước, nước bắt tung tóe lên không trung, thật bất hạnh, tất cả đều bắn lên chiếc áo khoác của Triệu Chăn. Xít, anh không nhìn được văng tục, chiếc xe Phaeton màu đen kia dừng lại, một người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa sổ. Triệu Chăn sừng sốt một chút, lại là Kỳ Hoài. Kỳ Hoài nhìn thấy chiếc áo khoác ướt đẫm trên người anh, khuôn mặt mang theo sự áy náy mỉm cười. Xin lỗi, tôi không biết có một vũng nước ở đó. Triệu Chăn nhìn anh ta, anh dám đảm bảo, Kỳ Hoài người này tuyệt đối là cố ý, anh ta áy náy mỉm cười sao, rõ ràng là cười trên sự đau khổ của người khác. Cocchuyenaudio.com. Quần áo của cậu ướt hết rồi, phải làm sao đây, trong xe tôi còn có một cái áo khoác hay là cậu mặc tạm trước đi nhưng mặc rồi phải nhớ trả lại cho tôi đấy, đồ của tôi không thể tùy tiện cho người khác mượn như vậy đâu. Triệu Chăn hơi choáng váng, sau đó bật cười, thật không hổ danh là Kỳ Hoài, một lời hai nghĩa này dùng thật đúng lúc, ngoài mặt thì nói về chiếc áo kia nhưng trong đó lại rõ ràng đang ám chỉ Thời Cấm. Anh bước đến bên cạnh chiếc xe Phaeton, ở đâu, Kỳ Hoài nhíu mày, sau đó lật tìm trong xe một lát rồi lại áy náy nói. Ồ, tôi quên mất, hóa ra trong xe tôi không có cái áo khoác nào cả, để ở nhà rồi, thời tiết hôm nay thật lạnh, cậu nhanh chóng về nhà thay áo mới đi, phí giặt khô tôi trả. Triệu Chăn tức đến nổ phổi, được coi như anh lợi hại, Kỳ Hoài, cách chương.